hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 302, bị người bắt gặp. Góc truyện audio.com. 75, 74, 73, thứ bảy buổi sáng, mặt trời cuối cùng chịu lộ ra trước mặt, cũng cho lúc này lạnh lùng lại bền bỉ gió đông vẽ lên dấu chấm tròn. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu ở trên mặt đất, ấm áp không khí, bị trói buộc hơn một tuần lễ các học sinh, như ong vỡ tổ đi ra phòng ngủ, quạnh quẽ giáo viên cũng bởi vậy trở nên phi thường náo nhiệt. Trương Phàm trong tay cầm theo ba chén nóng hổi trà sữa đứng ở nữ sinh dưới ký túc xá chờ Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết. Đầu là hôm nay hai nữ tại nhận đến hắn điện thoại về sau. Qua một hồi lâu mới xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn các nàng đầu lên một cái chuyển lệch trái, một cái chuyển lệch phải thật cao trống lên xõa tung nắm. Trương Phàm một bên đem trà sữa đưa cho hắn đám, một bên tán dương, rất đẹp, đó là đương nhiên, Bạch Tuyết ngóc lên cái cằm, vẻ mặt đắc sát, lại đem nắm thiên hướng Trương Phàm phương hướng, chỉ vào phía trên dùng để đứng yên tóc châm gài tóc nói. Như thế nào đây, rất đáng yêu. Trương Phàm lại lần nữa ca ngợi đạo ta cùng Thanh Thanh tại Đào Bảo trên mạng mua. Với ngươi đưa cho chúng ta khăn quàng cổ rất dựng, nàng cùng Giang Lan Thanh hôm nay cũng mê luyến lên mua quà Internet. Chủ yếu là ở phía trên mua một chút vừa ý đồ chơi nhỏ. Phần lớn là vật trang sức cùng đồ trang sức nhỏ cái này. Giá cả đồng dạng tại 20 nguyên một cái. Trương Phàm quay đầu nhìn về phía Giang Lan Thanh. Tóc của nàng châm cùng Bạch Tuyết màu sắc cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ là châm đầu là một cái màu trắng đen sợi tổng hợp thông gấu trúc. Giang Lan Thanh cũng đem nắm hướng Trương Phàm, đồng thời còn lay động một chút đầu. Phát ra một tiếng vang lanh lành, nàng châm gài tóc châm đầu treo lưu tô hai tiểu phong linh. Êm tai sao? Giang Lan Thanh nhỏ giọng nói. Êm tai, Trương Phàm gật đầu một cái. Duỗi tay cầm lên một cái trong đó phong linh cẩn thận nhìn. Giang Lan Thanh lại phối hợp với đem đầu nghiêng lấy. Bạch Tuyết một màn như vậy, lập tức đem trong tay trà sữa đưa cho Trương Phàm, cũng không quay đầu lại hướng phía sau lầu ký túc xá chạy tới. Tóc của nàng châm vốn cũng có hai tiểu phong linh, chẳng qua là cảm thấy như vậy đi trên đường phát ra tiếng vang hội dẫn tới người khác nhìn chăm chú. Ngay sau đó liền lấy xuống. Không một chút Bạch Tuyết liền trọng tân xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Kèm theo một trận dễ nghe tiếng chuông. Êm tai sao, êm tai, Giang Lan Thanh cũng không thèm để ý Bạch Tuyết tiểu tính khí. Dùng ngón tay đem trên cổ màu xanh thảm màu lót, phía trên thêu lên đen trắng đủ loại gấu trúc đồ án khăn quàng cổ hơi chút cởi bỏ một chút. Hôm nay nhiệt độ so với nàng tưởng tượng cao hơn, bọc lấy khăn quàng cổ vẫn có chút nóng. Lung lay đầu, đem ống hút cắm vào sữa trong chén trà, uống một ngụm ấm dạ dày trà sữa về sau, nghiêng đầu đối với Trương Phàm nói. Hôm nay đừng vội sao? Trương Phàm biết rõ nàng nói rất đúng cái gì? Lắc đầu hồi đáp, đừng vội, lắp đặt thiết bị sự tình ta cũng không cần đi quản. Hay là phụng bồi các ngươi đi dạo trường học quan trọng hơn? Cũng muốn càng vui vẻ hơn. Bạch Tuyết giúp hắn thêm một câu, khẳng định, mùa đông ánh mặt trời chiếu lên trên người dù sao vẫn là sẽ cho người cảm thấy thích ý. Ba người bước chậm ở sân trường, tùy ý đấy, không trật tự đất nói chuyện phiếm, câu nói trước vẫn còn nôn huệ bản thân gặp phải sốt ruột sự tình. Một giây sau lại đang thương lượng giữa chưa làm cái gì đồ ăn. Chỉ bất quá đem so với trước háo sắc. Hiện tại bọn hắn rất có lão phu lão thê tư thế. Ít nhất hai nữ không có không kịp chờ đợi lôi kéo Trương Phàm đi bãi đỗ xe. Trương Phàm cũng không có tại đây góc vắng vẻ thú tính đại phát. Trước sau chỉ là lôi kéo tay, chậm rãi bước đi thẳng về phía trước, Giang Lan Thanh trước mặt mặt đường trên một cái vũng nước đọng. Nàng giơ chân lên cố ý chậm rãi dẫm vào đi, nhìn nhộn nhạo gợn sóng. Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, Trương Phàm trên mặt cũng theo đó đã có mỉm cười. Từ đầu đến cuối, nàng trong mắt hắn đều là một cái nhảy lên lại hoạt bát tinh linh. Bạch Tuyết nhìn thấy một màn này, cũng một cước đạp một cái vũng nước đọng, kèm theo văng khắp nơi ra giọt nước, là Giang Lan Thanh phàn nàn tiếng. Bạch Tuyết, ngươi ghen có thể hay không chọn một tốt phương thức a, mới không có. Ta chỉ là không nghĩ qua là đạp lên rồi. Bạch Tuyết mở to hai mắt, vẻ mặt vô tội nói. Đối với cái chết của nàng con vịt mạnh miệng, Trương Phàm đột nhiên nở nụ cười. Cho tới nay, nàng đều là cái kia Bạch Tuyết, kiếp trước nàng cũng là như thế này. Chỉ bất quá giờ này khắc này nàng rõ ràng càng vui vẻ hơn. Thời gian kế tiếp, cái này đường mòn trên vũng nước đọng đều không phục trước thanh tịnh. Cho đến cuối cùng, hai nữ phát hiện mình bít tất có chút ướt át sau đó mới đình chỉ đấu khí. Ngồi ở trên ghế dài, Giang Lan Thanh đem bít tất cởi ra, đem chân đặt ở Trương Phàm trên đùi. Hơn nữa phân phó nói, giúp ta che che, Bạch Tuyết cùng theo học, mà bắt đầu, đang cầm hai nữ trắng nõn non mịn chân. Trương Phàm nhịn không được tha tha cho chân của các nàng tâm thịt. Một trận tiếng cười duyên vang lên theo, tại nơi này yên tĩnh trong hoàn cảnh càng rõ ràng hơn. Bạch Tuyết cho dù lấy tay che miệng, đem chân cưỡng ép theo Trương Phàm trong tay thu hồi lại. Một mặt xoay người mang giày, một mặt nhỏ giọng nói ra, thời gian cũng không sớm, chúng ta về nhà a, ta ngày hôm qua vừa học được đồng dạng đồ ăn. Mỗi lần ngươi đều nói như thế, kết quả mỗi lần đều làm không được sắc hương vị đều đủ. Giang Lan Thanh lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói, dứt lời cũng đem chân rụt trở về, bắt đầu đi giày, không có việc gì, dù sao ta biết làm cơm. Trương Phàm vừa cười vừa nói, thừa dịp hai nữ không chú ý, trên gương mặt của các nàng riêng phần mình hôn một cái. Bạch Tuyết lấy tay cõng sờ lên vừa vặn bị Trương Phàm hôn môi vị trí. Da thịt còn lưu lại ôn nhuận, ngay sau đó nàng đột nhiên nâng lên đầu, hai tay ôm cổ của hắn, kịch liệt lại nhiệt tình đất cắn môi của hắn cùng đầu lưỡi. Cho đến không thở nổi mới buông ra, hai mắt khoảng cách gần dừng ở đôi mắt của hắn nói ra. Đợi ta, cuối cùng có một ngày ta sẽ không còn như vậy, tiếp theo lại đắc ý nói. Ta đây không phải đã bước ra bước đầu tiên. Được, Trương Phàm gật đầu đáp ứng. Lần này là đến phiên Giang Lan Thanh ghen hả? Quát lên miệng nói ra. Còn có ta đây, tại mùa đông này, dưới ánh mặt trời, ba người lần đầu tiên không có trốn ở đêm tối trong rừng cây nhỏ. Mà là ngồi ở trên ghế dài quang minh chính đại hôn môi. Lưu Vũ ở phía xa nhìn một màn này, nhìn cùng Giang Lan Thanh. Bạch Tuyết thay phiên hôn môi Trương Phàm, quyển sách trên tay rơi trên mặt đất, tự lẩm bẩm, nguyên lai ba người các ngươi là loại quan hệ này. Trách không được, trước kia hắn tất cả nghi hoặc đều vì vậy mà sáng tỏ thông suốt. Trước đây hắn chỉ nghe nói qua sự tình chân thật phát sinh ở trước mắt của hắn. Hơn nữa người này vẫn là hắn bạn cùng phòng, Lưu Vũ cái này cũng không có tâm tư đi học. Xoay người nhặt lên trên đất thư hướng phía phòng ngủ đi đến. Trở lại phòng ngủ, nhìn chính chơi game Lưu Manh, hắn hiếm thấy nhấc lên bản thân ghế ngồi ở bên cạnh hắn nói. Lưu Manh, ngươi cảm thấy Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh, Bạch Tuyết là quan hệ như thế nào? Bạn rất thân, một cái là Thanh Mai Trúc Mã, một cái là bạn học cũ. Lưu Manh một bên hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính. Một bên tùy ý hồi đáp, chỉ thế thôi sao, Lưu Vũ lập tức lại hỏi, các nàng rất ưa thích Trương Phàm cũng thích các nàng, Lưu Manh nhìn thoáng qua Lưu Vũ hồi đáp, chỉ là như thế sao, Lưu Vũ truy vấn, thanh âm cũng không tự giác lớn lên, Lưu Manh lúc này thời điểm cũng không có tâm tình tiếp tục chơi game. Gỡ xuống tai nghe nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ ánh mắt nói. Bọn hắn là quan hệ như thế nào cùng chúng ta có quan hệ gì đây? Tiểu đội trưởng ngươi nói có đúng hay không? Dừng lại một chút, hắn lại chủ động vỗ một cái Lưu Vũ bả vai cười nói. Vũ ca, ngươi hôm nay thế nào đột nhiên quan tâm tới vấn đề này rồi hả? Có phải hay không nghĩ? Chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Liền tùy tiện hỏi một chút, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lưu Vũ tranh thủ thời gian đã cắt đứt Lưu Manh lời nói nghiêm túc giải thích nói. Bên kia, Trương Phàm vừa vặn dùng gót chân đóng cửa lại, liền không kịp chờ đợi ôm hai nữ hướng phía phòng ngủ đi đến. Lúc này đây, các nàng cũng không để cho hắn trước tắm rửa, mà này đây trước đó chưa từng có nhiệt tình đáp lại hắn. Cách chương.